Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có tiếng nói của các vị khách trọ mới là vô hiểu vô hy, còn có một âm thanh nữa là tiếng của người đàn bà đó. Cô ta làm sao còn mặt mũi mà xuất hiện ở đây chứ? Âm thanh xung quanh cô đứt quãng, lúc xa lúc gần nghe thật không rõ. Rốt cuộc là bọn họ đang nói cái gì với cô? Tại sao lại không để cho cô yên tĩnh như vậy chết đi cho rồi? Mà tại sao cũng không nghe thấy tiếng của anh đâu cả? Phát hiện ra bản thân mình vẫn còn mong chờ anh, cô lại khiếp sợ tột cùng, trong nghe mắt cảm thấy bản thân lại chìm sâu hơn vào trong nỗi đau khổ tuyệt vọng, cố gắng ngăn chặn mọi thứ âm thanh bên ngoài kia xâm nhập vào tâm hồn của mình. Thế giới của cô lại im lặng không một tiếng động lần nữa, chỉ có sự đau thương theo cô cùng chìm chung vào trong bóng tối. Chẳng biết từ lúc nào, thanh âm kia lại xâm nhập vào trong thế giới của cô, hơn nữa còn rõ ràng hơn so với những lần trước rất nhiều. Có thể nghe thấy tiếng y tá đổi thuốc, tiếng hộ lý đứng ở đầu giường, nghe thấy tiếng đóng mở cửa, nhưng xung quanh cô không có thấy một tiếng động nào. Một mình cô đang nằm ở trong phòng bệnh, không có ai quan tâm tới sao? Thiến tỷ đâu rồi? Tiểu Dư đâu rồi? Các chị ấy đều là bận rộn sao? Còn nữa, anh đâu rồi? Mặc dù vẫn không ngừng nhắc nhở bản thân không được phép nhớ đến anh, nhưng suy nghĩ của cô vẫn không làm theo ý muốn. Động một chút là tìm kiếm anh, khiến cho cô cảm thấy thật là đáng buồn, thật là quá nực cười, lại có phần nuối tiếc nữa. Bốn phía thủy chung không có một tiếng động, rốt cuộc cô nghe thấy tiếng gõ cửa, mà không phải ở phòng bên cạnh mà là rất gần. Tố Chi à, tôi tới đây, Vô Hàn có hơn một chút nào hay không? Là tiếng của Thiến tỷ, nhưng còn Tố Chi ư? Chị ấy là đang nói chuyện với ai? Chẳng lẽ trong phòng này ngoài cô ra còn có anh sao? Điều này làm sao có thể chứ? Cô cố gắng lắng nghe, nhưng bốn phía vẫn không có động tĩnh gì. Anh ta không thể ở bên cạnh cô mà cô không hề hay biết nha. Tuyết Nhan cho rằng đây là lỗi của cô ấy, cô ấy muốn bỏ đi. Giọng nói của Tiến Tỷ lại vang lên. Thật ra hết thầy chỉ là hiểu lầm, trẻ con chưa hiểu chuyện nhận lầm. Anh và Tuyết Nhan không cần phải tự trách bản thân. Hiểu lầm ư? Nhận lầm sao? Lời này của Tiến Tỷ là có ý gì? Chẳng lẽ chuyện đó chung quy chỉ là hiểu lầm? Làm sao có thể chứ? Thái độ của hai người bọn họ làm sao chỉ có thể là hiểu lầm đây? Anh tự hành hạ như mình như vậy, vậy thì Vô Hàn sẽ tỉnh lại sao? Anh không biết bây giờ trong anh có coi tới cỡ nào đâu. Đã hai ngày rồi không ăn không uống không ngủ, anh cho rằng mình còn có thể chống cự được bao lâu nữa chứ? Tiếng nói của Tiến tỷ không ngừng truyền tới làm lòng cô rối loạn. Anh thật sự đã không ăn không ngủ, luôn ở bên cạnh cô mà tự hành hạ bản thân mình ư? Anh tại sao phải làm như vậy? Không phải anh nên ở bên cạnh Lâm Tuyết Nhan cùng với con gái, cả nhà đoàn tụ vui vẻ hay sao? Tại sao còn muốn để ý tới cô làm gì chứ? Có phải là cô đã hiểu lầm anh thật rồi hay không? Cô rốt cuộc có phải là đã làm một tiểu quỷ nhát gan, ngay cả dũng khí đối mặt với sự thật cũng là không có? Cô không phải là một kẻ hèn yếu như vậy. Nếu như quả thực yêu anh, không muốn mất anh, nếu quả thật có lòng tin cùng anh nắm tay bước suốt cuộc đời này, vậy thì tại sao không cho anh biết chứ? Tại sao lại không giành anh lại? Cho dù muốn giành lại anh cũng không có sai, bởi vì anh chính là hạnh phúc của cả đời của cô, không phải hay sao? Cô yêu anh, cô không muốn mất đi anh, cô cần phải cho anh biết điều này. Nếu cuối cùng anh vẫn lựa chọn rời xa cô, thì ít nhất cô cũng đã bày tỏ hết, có thể cắn gượng để mà vượt qua. Vô Hàn à, mày phải mau chóng tỉnh lại, đốn tránh không phải là biện pháp tốt, mày phải mau chóng tỉnh lại thôi. Thấy cánh tay của cô khẽ động, Khuê Tú Chi còn tưởng rằng do quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác, nhưng tay của cô lại cử động lần thứ hai. Cả người anh giống như bị điện giật, lập tức từ trên ghế đứng dậy, xô cả chiếc ghế ngã xuống, ở trong vòng bệnh yên tĩnh lập tức phát ra tiếng động lớn đến mức giật mình. Hai mắt của anh đầy những tia máu, nhìn chằm chằm vào cánh tay đang gác lên chiếc chăn mỏng ở trước ngực, ngay cả nháy mắt cũng là không dám. Anh không nhìn lầm, đúng là tay cô đang cử động, đầu tiên là ngón trỏ, sau đó là ngón giữa, tay của cô thật sự là có cử động. Cô đã tỉnh lại rồi sao? Rốt cuộc cô cũng nguyện ý tỉnh lại rồi sao? Tầm mắt của anh kích động chuyển từ tay lên khuôn mặt của cô, phát hiện hàng lông mi của cô đang khẽ lay động. Sau đó, mí mắt của cô dần dần mở ra, làm cho anh không khỏi há hốc miệng mừng rỡ. Suốt năm ngày nay anh đã mong đợi, hy vọng cầu xin, buồn bã khẩn cầu giây phút này. Cầu xin cô có thể tỉnh dậy để mà gặp anh. Nhưng giây phút đó đến thì bỗng nhiên anh cảm thấy hoảng sợ. Cô có thể quên mất đi anh, không nhận ra anh nữa hay không? Không thể, chuyện như vậy không thể nào xảy ra với cô được. Tiểu Hàn à? Anh nghiêng người về phía cô, giọng nói khàn khàn run rẩy cất lên tiếng gọi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net